Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, bị bắt trùng thiếu niên cho cười nhạo. Dùng cái gì làm mồi nhử? Nghĩ đến liền làm, cái này một mực liền là cô mây cái này một tiểu đội Mỹ Đức. Bất quá dùng cái gì đạo cụ hấp dẫn nhặt ve chai Zigzagoon? Đây là một vấn đề. Nói như vậy. Những này nhặt ve chai Pokemon cũng là có đặc điểm. Liền giống với Mew, bọn chúng liền ưa thích cất giữ liên minh tệ loại hình. Mà Zigzagoon, bọn chúng càng ưa thích lục soát giấu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ cần bọn chúng cảm giác vật này không sai, liền sẽ đi lục soát giấu. Có thể nói, rất tạp, là một cái ăn tạp động vật. Cái này liền rất tốt làm. Cô mây đem ba lô cầm xuống bên trong. Tùy ý mở ra, rất nhanh liền sớm tìm được một cái 10 phần không sai bị. Ân, là Bruno lão sư tặng Focus Sass. Tốt a, hiện tại Focus Sass đã không có cái kia mùi mồ hôi bẩn. Bị Serena tắm rồi, chỉ bất quá cô mây một mực thả tại ba lô bên trong không có sử dụng. Hiện tại vừa vặn có thể cầm sử dụng. Đây thật là một cái rất không tệ ý nghĩ. Cô mây là mình tương phản âm thầm điểm một cái tán. Bất quá để ở nơi đâu là một vấn đề. Cô mây suy tư. Không thể để cho Zigzagoon thấy là mình thả. Muốn trong lúc lơ đãng rơi xuống. Hơn nữa còn muốn làm lấy rất nhiều Zigzagoon mặt rơi xuống. Nếu như vậy, có được nhặt ve chai đặc tính Zigzagoon liền ra tới lục tím. Hiện tại Zigzagoon cũng đã có kinh nghiệm. Sẽ không tùy tiện mắc lừa. Cho nên. Vẫn là muốn cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Đi thôi, cô mây cất kỹ đạo cụ. Đứng dậy mang theo Serena cùng Samantha hướng về cái thứ hai thành thị đi đến. Thế nhưng là lơ đãng. Focus Sass cũng không biết thế nào lặng yên không tiếng động rơi xuống đất. Không có bị cô mây bọn hắn phát giác. Đương nhiên, đây là Gardevoir kiệt tác. Muốn vô thanh vô tức. Vẫn là Gardevoir siêu năng lực có thể làm được. Phốc ha ha ha. Thế nhưng, khi cô mây bọn hắn đi đến chỗ rẽ thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng không ức chế được tiếng cười to truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền thấy một cái bắt trùng ít ngài chính ngửa mặt lên trời cười to nhìn xem bọn hắn. Tiếng cười kia, muốn nhiều khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương. Một màn này nhìn cô mây mấy người mặt đen lại. Ánh mắt bất thiện nhìn xem cái này bắt trùng thiếu niên. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ta cười các ngươi ngu xuẩn. Bắt trùng thiếu niên tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem cô mây. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nơi này chính là lớn nhất Zigzagoon căn cứ. Nhắc tới bên trong xuất hiện nhặt ve chai đặc tính Zigzagoon đó là tại bình thường bất quá. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy. Nơi này mỗi ngày đều có người đến tìm vận may. Ngay tại hôm qua, liền có người ở chỗ này cả ngày. Cùng ngươi từng cái dạng ngốc hề hề. Kết quả ngay cả một cọng lông đều không có. Cô mây, Serena, Samantha, mấy người mặt sạm lại. Sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, vẫn là bọn hắn quá nghĩ đương nhiên, ha ha ha. Nhìn thấy cô mây bộ dáng của các nàng. Nam càng là cười ngửa tới ngửa lui. Mụ đản, quá khôi hài. Nói thật ra, bắt trùng thiếu niên liền là ghen ghét. Có thể trò cười trước mắt cái này diễm phúc không cạn thiếu niên hắn cảm thấy rất có cảm giác thành. Công, chưa nói. Đối chiến A, cô mây một thanh ôm sau khi đứng dậy to kích. Thần sắc nguy hiểm nhìn xem bổ sung thiếu niên. A được, bắt trùng thiếu niên thần sắc khẽ giật mình. Lập tức cười cười. Vui lòng phụng bồi, đi thôi, Butterfree một tó kích, liền quyết định là ngươi. Khắc chế ta sao, như vậy Butterfree không cần cho hắn cơ hội. Sử dụng Confusion công kích, cô mây thần sắc có chút ngưng trọng. Nguyên bản tó kích là khắc chế Butterfree không sai. Nhưng là hiện tại cái này một cái tó kích nhưng sẽ không sử dụng hệ phai kỹ năng. Cho nên khắc chế cũng liền trên cơ bản không thể nào nói đến. Một trận chiến này, kỳ thật cũng không dễ đánh. Bất quá, bộ dạng này mới có thú không phải sao? Cô mây khóe miệng hơi vểnh. Hét lớn, sử dụng Quick Attack né tránh. xông đi lên, nhảy dựng lên, làm cái quỷ gì? Bắt trùng thiếu niên mộng bức. Thiếu niên, chỉ huy của ngươi là như thế thanh tỉnh thoát tục. Ta hoàn toàn không biết ngươi muốn làm gì. Nói như vậy to kích đối mặt Butterfree không là phải sử dụng Ember loại hình kỹ năng sao? Ngươi đây là ý gì? Mặc dù không hiểu, nhưng bắt trùng thiếu niên không dám khinh thường. Lần nữa hạ lệnh, Butterfree, không cần cho hắn cơ hội. Bay bay lên, sau đó sử dụng gas. Đón gió bạo tiến lên đi. To kích, khi to kích vọt tới Butterfree phía dưới. Lòng bàn chân dùng sức nhảy lên một cái thời điểm. Cô mây trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hét lớn một tiếng, phảng phất cảm nhận được cô mây nội tâm ba động. To kích hai mắt ngoan cố, bay thẳng mà lên, thân ảnh giống như hỏa tiễn, trong chớp mắt liền vọt tới bầu trời, đột phá cái kia đáng sợ gas xuất hiện ở Butterfree trước mặt. Cái gì? Thấy cảnh này bắt trùng thiếu niên trong mắt đều muốn đột xuất tới. Kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng. To kích từ đâu tới mạnh mẽ như vậy bật lên lực. Cái này không khoa học. Tại hắn hình ảnh bên trong. To kích chỉ có tiến hóa thành Combusken về sau mới có mạnh mẽ như vậy bật lên lực. Cho nên hắn mới yên tâm để Butterfree sử dụng gas thế nhưng là hiện thực đánh hắn một cái tát mạnh. Mụ đàn, đây là to kích sao? Làm được tốt, to kích, hiện ra tại sử dụng pack công kích. Chia sờ to kích kêu to, nhọn mổ bỗng nhiên hiện lên bạch quang chói mắt. Thân ảnh chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thủng Butterfree cánh. Một kích cuối cùng, vào đầu đạp xuống, double kích, chia sờ to kích chiến ý bừng bừng, dưới thân thể rơi, hai chân dùng sức đá ra, oanh, sờ không kịp đề phòng Butterfree trực tiếp bị to kích đá bay ra ngoài. Lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống đất, bộc phát ra đáng sợ bụi mù, chỉ là một kích, Butterfree liền đã mất đi năng lực chiến đấu, bắt trùng thiếu niên ngốc trệ. Mình dù sao cũng là cao cấp trainer, Butterfree cũng là tại cao cấp Pokemon cảnh giới. Vậy mà như thế tùy tiện bị thua. Mấu chốt nhất là, cái này một cái to kích có chút cổ quái a. Từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng hệ phai kỹ năng. Là khinh thường sao? Bắt trùng thiếu niên sắc mặt khó coi. Mới mình còn đang chê cười người khác. Cái này trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Đáng giận, ta sẽ không thua. Bắt trùng thiếu niên giống to. Đi thôi, Bidro, làm dùng Poison Sting, tránh ra, nhìn xem cái kia hiện ra u hào quang màu tím Poison Sting. Cô mây lạnh nhạt hạ lệnh, sau đó sử dụng tiếng kêu chói tai quét sạch, phá không, khiến cho Bidro trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Tiến công bộ pháp dừng lại, Bidro, đừng hốt hoảng, sử dụng loạn kích. Bắt trùng thiếu niên thanh âm vang lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.